tình xưa giờ xa rồi, mình nay đã hai phương trời. Còn nhớ hay chăng anh yêu ơi, dù tình yêu ấy đã qua rồi, lòng vẫn đầy nhớ mong về những ngày sống với yêu thương. Ngày vui ấy nay chỉ còn là bao giấc mơ tuyệt vời, về dù mãi trong cõi đời. Dẫu biết rằng quá xa xôi, vẫn giữ những ân tình cũ không nguôi, vẫn hát mãi bao bài hát năm xưa, những tiếng hát xót xa vòng trái.